Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 93, không cũng là bảo vệ chúng nó sao? Chính là bắt nạt ngươi ít người. Làm sao? Thái Thản Cự Viên Nhị Minh nói. Hồn thú có thể không nói quy củ, có thể thắng, có thể đánh người là được. Vậy các ngươi có tin hay không? Hai vị nếu như cùng tiến lên, ta lập tức liền chạy. Diệp Hải nói. Thái Thản Cự Viên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vậy nếu như một cái đây? Thái Thản Cự Viên thử dò xét nói. Diệp Hải cõng lấy Tiểu Vũ đều có thể cùng tốc độ nó như thế. Không mang theo Tiểu Vũ, e sợ Thiên Thanh Ngưu Mãng đều chưa chắc có thể đuổi được hắn. Diệp Hải lẽ thẳng khí hùng nói. Một cái ta cũng chạy. Dừng một chút, Diệp Hải nói. Ca mấy cái có thể không thể ngồi xuống đến cố gắng nói chuyện. Có chuyện gì đáng nói? Thái Thản Cự Viên giọng ồm ồm nói. Nhân loại, nơi này là Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, không là nhân loại các ngươi địa bàn. Thiên Thanh Ngưu Mãng ánh mắt bất thiện nhìn Diệp Hải. Diệp Hải hướng về Tiểu Vũ vẫy vẫy tay. Nói, xem ra ta cũng không được hoan nghênh. Vậy ta chỉ có thể rời đi. Nói xong, thật sự cũng không quay đầu lại đi. Tiểu Vũ thật vất vả trở về một chuyến Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Làm sao đồng ý nhìn liền đi. Nàng kéo Diệp Hải, nói, chúng ta lại chơi hai ngày có được hay không? Ta rất lâu không trở về Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Chấm ngoặc kép, đánh giám, ngươi 4 tháng trước vừa mới đã đến. Diệp Hải lạnh nhạt nói, Tiểu Vũ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, xem ra phiến tình này một chiêu không có tác dụng. Vậy ta nhường Đại Minh Nhị Minh giúp ngươi săn bắt hồn hoàn thế nào? Tiểu Vũ nói. Diệp Hải cười lạnh nói. Chính ta là có thể săn bắt hồn hoàn. Tại sao phải nhường bọn họ hỗ trợ? Lại nói. Hai người bọn họ không hẳn đánh thắng được cửu thải ảm kim tàm bộ tộc. Người đánh giám. Thái Thản Cự Viên cùng Thiên Thanh Ngưu Mãng đồng thời cả giận nói. Thái Thản Cự Viên khẩn nói tiếp. Cửu thải ảm kim tàm đám kia sâu lông tính cái cầu. Ta chính mình liền có thể đem đám người kia cho giết. Diệp Hải có chút không tin. Chớ cho mình hướng về trên mặt mạ vàng. Nhân ra cửu thải ảm kim tàm bộ tộc nhưng là có một con 8 vạn năm. 3 đầu 5 vạn năm hồn thú. Gộp lại đều có thể làm ra ra ngươi. Ngươi có thể đánh được nhân ra. Thái Thản Cự Viên tức giận ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng. Ngươi cho ta chờ. Ta cần phải cho ngươi đem cái kia sâu lông cho ngươi bắt tới. Vứt ở trước mặt ngươi. Nói xong, vọt thẳng hướng về xa xa. Ven đường chạm ngã vô số đại thụ. Thiên Thanh Ngưu Mãng bình tĩnh mà nhìn tình cảnh này. Mãi đến tận Thái Thản Cự Viên rời đi. Cũng không hề nói gì. Các loại Thái Thản Cự Viên không thấy được ảnh. Thiên Thanh Ngưu Mãng mới mở miệng nói. Nhị Minh, đầu óc không quá linh quang. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải nghi ngờ nói. Ngươi vừa nãy tại sao không nhắc nhở nó? Thiên Thanh Ngưu Mãng rõ ràng nhìn ra Diệp Hải là ở dùng phép khích tướng. Vừa nãy tại sao không nhắc nhở Thái Thản Cự Viên? Thiên Thanh Ngưu Mãng âm thanh bên trong mang theo vài phần bất đắc dĩ. Nói, ta nhắc nhở nếu như nó hữu dụng, ta cũng không đến nỗi khắp nơi không yên lòng nó. Chấm ngoặc kép. Thái Thản Cự Viên cũng thật là cái không bớt lo ra hòa. Diệp Hải giờ khắc này đầy đủ lý giải Thiên Thanh Ngưu Mãng bất đắc dĩ. Diệp Hải gật gật đầu nói. Cái kia ngươi định làm gì? Thái Thản Cự Viên vẫn muốn đánh hắn. Thiên Thanh Ngưu Mãng thái độ thì lại làm sao? Thiên Thanh Ngưu Mãng nghiêm mặt. Ta nghe Nhị Minh nói qua. Ngươi tựa hồ đối với Tiểu Vũ không sai. Hiện tại lại mang theo Tiểu Vũ trở về Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Tiểu Vũ không cái gì có thể cho ngươi. Huynh đệ chúng ta hai người báo đáp ngươi một hồi. Xem như là cảm tạ ngươi những năm này đối với nàng bảo vệ. Chấm ngoặc kép, nghe vậy, Diệp Hải hơi sững sờ. Trầm ngâm chốc lát, Diệp Hải nói. Cảm tạ, nếu như nói Thái Thản Cự Viên như cái hùng hài tử. Như vậy Thiên Thanh Ngưu Mãng lại như một cái thành thục thanh niên. Nó có thể dùng thành thục tư tưởng đi suy nghĩ sự tình. Vì lẽ đó sẽ không bị Thái Thản Cự Viên mang nghiêng. Vừa nãy Thái Thản Cự Viên hùng hổ dọa người, Thiên Thanh Ngưu Mãng cũng không dễ giúp Diệp Hải. Đương nhiên, ở Thái Thản Cự Viên bị kích tướng sau khi, Thiên Thanh Ngưu Mãng cũng biết thời biết thế, không có đánh thức Thái Thản Cự Viên. Thiên Thanh Ngưu Mãng ý tứ trong lời nói, Diệp Hải tự nhiên cũng rõ ràng. Diệp Hải tự biết những năm này trừ ở Bỉ Bỉ Đông nơi đó rơi xuống một tay nhàn cờ để ngừa vạn nhất. Thời điểm khác căn bản không tính giúp Tiểu Vũ. Thiên Thanh Ngưu Mãng không biết Diệp Hải có hay không trợ giúp qua Tiểu Vũ. Nhưng hắn biết Diệp Hải đối với Tiểu Vũ có hảo cảm. Hơn nữa còn là ở biết Tiểu Vũ là 10 vạn năm hồn thú sau khi. Trước sau như một có hảo cảm. Vậy thì đủ. Nó giả định Diệp Hải trợ giúp qua Tiểu Vũ. Lấy một cái được ân người góc độ đến nói chuyện. Cứ như vậy, dù cho Diệp Hải không có trợ giúp qua Tiểu Vũ, nó cũng không tính thiệt thòi. Bởi vì Diệp Hải sẽ cảm thấy thẹn với Tiểu Vũ. Do đó chân chính đi bảo vệ nàng. Đương nhiên, làm như vậy tiền đề là Diệp Hải xác thực đối với Tiểu Vũ có hảo cảm. Sẽ không làm thương tổn nàng. Điểm này, Thiên Thanh Ngưu Mãng trước đã trải qua xác nhận qua. Tiểu Vũ cong cong miệng. Nói lẩm bẩm, hắn có thể không bảo vệ ta, còn cũng không có việc gì liền đánh ta. Chấm ngoặc kép, khụ, chấm ngoặc kép, Diệp Hải ho nhẹ một tiếng. Nói, ta đánh ngươi, là bảo vệ ngươi, lại như ngươi trước đây đánh Đại Minh Nhị Minh như thế. Không cũng là bảo vệ chúng nó sao? Tiểu Vũ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng nhìn đàng hoàng trịnh trọng nói hưu nói vượn Diệp Hải. Có lòng muốn phản bác hai câu, nhưng nàng liếc nhìn cách đó không xa Thiên Thanh Ngưu Mãng. Sáng suốt không có phản đối, thậm chí còn gật đầu đồng ý nói. Không sai, đúng là bảo vệ chúng nó. Chấm ngoặc kép, Thiên Thanh Ngưu Mãng thấy hai người này bắt đầu ở này mở to mắt nói mò. Lắc đầu một cái, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Thái Thản Cự Viên không hổ là 10 vạn năm hồn thú. Bên trong vùng rừng rậm vương giả, sau 3 tiếng, Thái Thản Cự Viên nhấc theo một con dài hơn 3 mét sâu lông trở về. Này con sâu lông toàn thân mọc ra 5 màu sán lạn hoa văn. Đỉnh đầu, bên hông, cùng với đuôi trên có 3 đạo màu vàng sậm hoa văn. Lúc này Thái Thản Cự Viên chính nắm sâu lông đầu. Thỉnh thoảng lắc 2 lần. Thái Thản Cự Viên đem sâu lông hướng về Diệp Hải trước người ném một cái. Ngạo kiều nói, thế nào, nhỏ nhỏ cửu thải ảm kim tám, vài giây thu thập chúng nó. Diệp Hải cùng Tiểu Vũ xác nhận một hồi niên hạn, đại khái là 33,0005 tả hữu hồn thú. Hắn trực tiếp một đao chém chết cửu thải ảm kim tám. Đồng thời trong miệng nói, được rồi Nhị Minh, biết ngươi châu bò nhất. Toàn bộ tinh đấu đại xâm lâm liền thuộc ngươi nhất treo. Đế thiên cái kia thằng nhóc cũng không bằng ngươi treo. Chấm ngoặc kép, vừa nói. Diệp Hải một bên đem cửu thải ảm kim tằm màu đen đặc hồn hoàn kéo lại đây. Ngồi khoanh chân, bắt đầu chuyên chú hấp thu hồn hoàn. Thái Thản Cự Viên Nhị Minh. Ngoặc kép chấm hỏi. Nó gãi đầu một cái nhìn ngồi khoanh chân Diệp Hải. Trong lòng cảm giác có chút không đúng lắm. Tiểu tử này không tin ta có thể khiến cho qua cửu thải ảm kim tằm một cái bộ tộc đúng không? Ta vì để cho hắn tin tưởng ta có thể khiến cho qua cửu thải ảm kim tằm bộ tộc. Thật xa chạy tới, bắt được một con hơn 3 vạn năm cửu thải ảm kim tằm lại đây nhường hắn tin tưởng. Không tật xấu đi, tiểu tử này cũng đúng là tin tưởng. Nhưng hắn tại sao một đao chém chết ta chộp tới cửu thải ảm kim tằm? Hơn nữa còn ngồi xuống hấp thu lên hồn hoàn đến. Trong này nhất định có chỗ nào không đúng. Không được, ta đến cố gắng vuốt vuốt. Thái Thản Cự Viên ngồi ở Diệp Hải đối diện. Cúi đầu trở nên trầm tư. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.